Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1565, mộng tôn giả quá khứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Yêu Tử Yên cùng Mộng Trường không lời nói, Lạc Xuyên tiếp tục không hiểu ra sao. Liên quan tới đại khái ý tứ hắn đổ là biết, không nằm ngoài cũng là Mộng Trường không gặp cái tên là chân linh, đồ vật, mà lại nghe vào rất nguy hiểm dáng vẻ. Đến mức, chân linh, là cái gì Lạc Xuyên liền không thể nào biết được. Bất quá nghe vào có chút quen thuộc. Hắn giống như ở nơi nào hiểu qua. Yêu Tử Yên chú ý tới Lạc Xuyên thần sắc biến hóa. Thoáng suy tư liền đoán được ý nghĩ của hắn. Yêu Tử Yên hơi hơi nghiêng thân thấp giọng nói ra. Lão bản quên rồi. Trước đó vô tướng, nói thật, Yêu Tử Yên nói cái tên này Lạc Xuyên trước tiên cũng không có kịp phản ứng. Vô tướng, suy tư mấy giây, lúc này mới nhớ lại cái này. Nhân vật chính mới đến luôn có không có mắt phản phái đến cửa đưa kinh nghiệm. Nhân vật, chân linh cũng là tôn giả đặc thù năng lực. Ân, cũng có thể hiểu thành linh hồn. Có thể ly thể tồn tại. Xem như tôn giả lớn nhất thủ đoạn bảo mệnh. Yêu Tử Yên nói tiếp đi. Nàng thở ra khí hơi thở đập tại Lạc Xuyên trên mặt. Để hắn cảm giác ngứa một chút. Ta nghĩ đến, Lạc Xuyên nhẹ nhàng gật đầu. Mộng Trường không ngược lại là có chút hăng hái mà nhìn xem hai người. Không biết nghĩ tới điều gì. Bỗng nhiên lộ ra, ta đã hiểu. Thần sắc, ta biết lão bản đến từ thế giới khác. Mộng Trường không mặt mũi tràn đầy đều là. Ta đã đoán được chân tướng sự tình. Muốn đến mỗi cái thế giới nắm giữ lấy siêu phàm lực lượng trí tuệ chủng tộc đều có mỗi người đặc điểm. Thiên Lan Đại Lục đặc điểm chính là tôn giả có thể đạt được chân linh loại này thủ đoạn bảo mệnh. Ân, hắn thật tương đối tại thủ đoạn bảo mệnh. Ta cảm thấy còn lại loại hình năng lực cần phải càng tốt hơn. Ai, cũng không biết tu luyện giả hệ thống đến tột cùng là ai sáng tạo. Liền không thể thoáng nhiều một chút lựa chọn sao? Có lẽ là cái thế giới này thần minh. Nếu là có máy gặp được ta nhất định phải cùng thần nâng nâng ý kiến. Lạc Xuyên, quảng cáo. Yêu Tử Yên. Đây chính là đường đường mộng tôn giả thực lực a, hai người bọn họ đều không có cùng hắn nói chuyện. Dạng này thế mà đều có thể tự mình nói đến. Hơn nữa còn có càng nói càng hăng hái xu thế. Lạc Xuyên có thể khẳng định, nếu là tùy ý hắn ở chỗ này nói đi xuống, có trời mới biết có thể kéo tới địa phương nào. Khụ khụ, mộng tôn giả. Chúng ta nói không phải ngươi rớt xuống vách núi sau gặp phải phá nát chân linh cố sự à, Yêu Tử Yên nhịn không được nhắc nhở một câu. Không cẩn thận lại kéo xa. Mộng Trường không liên tục gật đầu. Lúc ấy ta chính là một người bình thường. Không đúng, cũng coi là miễn cưỡng tiếp xúc tu luyện. Nhiều lắm là cũng liền đoán thể trình độ. Kỳ thật cũng cùng người bình thường không kém là bao nhiêu. Đó là một chỗ ở vào trên vách đá dựng đứng vết nứt. Có thể là bởi vì địa chất biến động sinh ra. Vết nứt chỗ sâu là một chỗ động phủ. Chân linh nguyên bản thân phận có lẽ là theo thượng cổ thời điểm còn sót lại ở đây tu luyện giả đi. Đáng tiếc tại thời gian làm hao mòn phía dưới dấu ấn tinh thần tất cả đều phá nát. Còn dư lại chỉ có tinh thuần thần hồn năng lượng. Sau đó liền bị ta hấp thu. 10 phần nhân vật chính khuôn mẫu a, bất quá Lạc Xuyên cũng biết. Mộng Trường không nói nhẹ nhõm. Tình huống thật khẳng định phải so cái này hung hiểm vô số lần. Từ thượng cổ còn sót lại động phủ, lưu lại đến bây giờ chân linh mảnh vỡ, tự thân lại so với người bình thường không mạnh hơn bao nhiêu. Người bình thường dưới loại tình huống này có thể giữ vững tỉnh táo đều cực kỳ khó khăn. Càng đừng đề cập đi hấp thu cái kia cái gọi là chân linh. Cho nên nói, có thể tại cường giả vi tôn Thiên Lan Đại Lục nắm giữ tôn giả tu vi. Lại có ai là hời hợt thế hệ? Trước kia mỗi ngày đều sớm đi khởi nguyên thương thành. Hiện tại lão bản trở về còn có chút không quen. Lưu loát đông vũ bên trong. Hổ cuồng ăn viên quy tiểu điếm bánh bao. Trong lời nói tràn đầy cảm khái. Vậy ngươi cùng lão bản nói một chút. Trực tiếp để ngươi cũng trở thành nhân viên cửa hàng được rồi. Ma viên dẫn theo đề nghị. Nói thật, hổ cuồng trước tiên là có như vậy một chút động tâm. Miễn phí ăn uống chơi. đối với hổ cuồng dụ hoặc thế nhưng là không gì sánh kịp. Nhưng là cuối cùng vẫn là lý trí chiếm cứ thượng phong. Hổ cuồng lắc đầu, thôi được rồi, vì cái gì, thế nào nói sao? Hổ cuồng nắm tóc, cảm giác lão bản cùng Tử Yên tỷ hai người tại trong tiệm là đủ rồi. Muốn là nhiều cái ta luôn cảm giác có chút hơi thừa. Tổ thụ đại nhân không phải cũng tại trong tiệm a? Ma Viên thuận miệng nói ra. Tổ thụ đại nhân ngày bình thường có tồn tại cảm giác sao? Hổ cuồng thuận miệng phản bác. Bầu không khí lâm vào yên lặng. Hai người ăn ý kết thúc cái đề tài này. Nói trở lại, lão bản làm sao bỗng nhiên nghĩ đến đẩy ra mới hàng hóa rồi. Ma Viên đem còn lại bánh bao tất cả đều nhét vào trong miệng. Thời gian dài như vậy không có mới hàng hóa, còn có chút không quen. Ai biết được, có lẽ là lão bản chợt phát hiện điểm ấy. Hổ cuồng suy đoán lạc xuyên ý nghĩ. Cũng có thể là Tử Yên tỷ nói. Hai người vừa đi vừa nói lấy lời nói. Rất nhanh liền đi tới khởi nguyên thương thành. Làm hổ cuồng nhìn đến trước quầy mộng trường không lúc. Sắc mặt cơ hồ bản năng phản ứng giống như phát sinh biến hóa. Chân linh bên trong lưu lại trí nhớ mang đến cho ta cực lớn ảnh hưởng. Có lúc ta thậm chí đều biến thành một người khác. Lúc ấy người trong nhà đều dọa sợ. Còn tìm không ít tu luyện giả đến cho ta khu tà. Kết quả tự nhiên là có thể nghĩ. Những người kia hầu như đều bị chân linh còn sót lại lực lượng cho hướng đã bị đánh ngu ngốc. Cái này cũng không trách ta a, lúc ấy ta làm sao biết nhiều như vậy. Mà lại những người tu luyện kia phần lớn đều là giang hồ tên lừa đảo. Đem bọn hắn biến thành ngu ngốc cũng coi là vì dân trừ hại. Mộng trường không tràn đầy phấn khởi cùng lạc xuyên. Yêu Tử Yên giảng thuật đã từng kinh lịch. Nói như thế nào đây? Vừa mới bắt đầu lạc xuyên còn cảm thấy hắn đặc biệt ồn ào. Chỉ muốn an tĩnh, nhưng là nghe sau đó. Còn giống như thật có ý tứ. Quảng cáo, thân là lắm lời. Mộng trường không phương thức nói chuyện thuộc về loại kia khiến người ta rất thoải mái loại hình. Thời gian không dài mà nói hoàn toàn chính xác làm cho không người nào có thể lòng sinh chán nản. Thậm chí còn có thể chờ mong hắn sẽ nói gì tiếp. Yêu Tử Yên thậm chí đều đắm chìm trong hắn miêu tả cố sự bên trong. Lạc xuyên cảm thấy cái này có lẽ cùng mộng trường không tự thân năng lực tồn tại chặt chẽ không thể tách rời liên quan. Am hiểu cấu trúc huyễn cảnh, dùng ngôn ngữ để thực hiện mộng cảnh chưa chắc không phải phương pháp. Có chút cùng loại thôi miên, toàn bộ quá trình cũng không có dính đến siêu phàm chi lực. Mộng trường không dường như đã nhận ra cái gì, quay đầu hướng về phía sau nhìn lại, nhất thời lộ ra nụ cười. Hổ cuồng ngươi cuối cùng đến đây. Ngạch, mộng tôn giả, hổ cuồng biểu lộ có chút cứng ngắc. Ma Viên không nói chuyện. Yên lặng theo bên cạnh đi qua. Sau đó lẫn vào trong tiệm trong khách hàng. Lão bản, cái kia cố sự về sau có cơ hội lại nói. Ta cùng hổ cuồng nói tốt hôm nay đi vào vinh quang đối cục. Mộng trường không đối với Lạc Xuyên nói ra. Lạc Xuyên gật gật đầu. Yêu Tử Yên nhìn lấy mộng trường không cùng một mặt không tình nguyện hổ cuồng. Không khỏi có chút hiếu kỳ. Hai người bọn họ quan hệ nhìn qua không tệ nha. Khả năng đều là lắm lời nguyên nhân đi. Lạc Xuyên cảm thấy nguyên nhân cần phải rất đơn giản. Yêu Tử Yên không khỏi nở nụ cười. Nàng đương nhiên không tin Lạc Xuyên lời nói. Hổ cuồng vừa mới không tình nguyện thần sắc nàng thế nhưng là nhìn đến nhất thanh nhị sở. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.